Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1730, chương 1731, người thật là một tôn tử à. Smiley, táp, một đạo kiếm quang phóng lên cao, hướng hư không trong giao ma vương hung hăng oanh kích đi. Mang theo vô biên lôi đình, càng là tịch quyển toàn bộ thiên địa. Cái kia lăng lập ở hư không trong giao ma vương khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên thật dám ra tay. Hơn nữa xuất thủ chính là chỗ này này tàn nhẫn, cho bổn tọa cút ngay. Hoa lạp lạp, giao ma vương trong tay cốt đao, điên cuồng hướng phía trước, kiếm quang hung hăng giáng xuống dưới. Cái kia lượn lờ ở cốt đao trên hư ảnh cũng là ầm ầm tăng vọt, ngao ô, một đạo đáng sợ hắc giao hư ảnh bạo khởi, há to miệng, hướng cái kia tán loạn kiếm quang hung hăng cắn, răng rắc, cái này hắc giao, bất ngờ một khẩu đem ánh kiếm này cắn cái hiếm tám toái. Kiếm quang vỡ nát ở tại hư không bên trong, nhanh chóng tiêu thất, Diệp Lăng, ngươi quá tự đại, hư không bên trong ngạo lập, mà đứng giao ma vương nhàn nhạt nói. Sau lưng hắn cái kia to lớn hắc giao hư ảnh, càng là dữ tợn chập chờn thân thể, như ngươi là kiếp trước nói, bổn tọa có thể còn sợ hãi ngươi ba phần, nhưng là bây giờ ngươi không có bất kỳ tư cách cùng bổn tọa một trận chiến. Giao ma vương trong lời nói tràn đầy không tiết tháo, hắn căn bản là không có bả đem Diệp Lăng cho để vào mắt. Nếu như là Diệp Lăng đời trước, cửu kiếp tiên đế thời điểm, hắn có thể thật muốn suy nghĩ liên tục. Dù sao khi đó Diệp Lăng nhưng là một cái thực lực hung hãn phong cầu a. Nhưng bây giờ thì sao? Chuyển thế trọng tu cũng bất quá là cửu kiếp trung kỳ tu vi. Hơn nữa Tây Vương Mẫu cũng đã thành thánh, không thể nhúng tay tam giới trong sự tình. Còn Diệp Cô Tiên, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Chiến Thần cái này ba vị đại thần, cái này giao ma vương càng không lo lắng. Hiện tại thế cục khẩn trương, cái này ba vị đại thần cũng phải cần tọa chấn cửu kiếp lãnh thổ đây. Dù sao cửu kiếp lãnh thổ cây đại chiêu phong, không biết nhiều thiếu thế lực muốn động thủ với hắn. Chỉ cần ba tên này dám động, vậy hắn giao ma vương cũng không phải không có bằng hữu, trực tiếp công kích không có tàn nhẫn sừng sắc chấn giữ cửu kiếp lãnh thổ, chính là một cái cơ hội. Cho nên nói, giao ma vương nhận định, Diệp Lăng tuyệt đối không dám điều động cửu kiếp cương vực lực lượng. Cứ như vậy, vẻn vẹn cửu kiếp trung kỳ Diệp Lăng, căn bản không phải giao ma vương đối thủ. Đương nhiên, đây cũng là giao ma vương một phía tình nguyện cách nghĩ. Đến cùng tình huống thật là như thế nào, hắn nơi nào sẽ biết. Có không có tư cách là đánh ra, ngươi cảm thấy bổn tọa biết sợ ngươi điều này tiểu hắc trung tử. Diệp Lăng lành lạnh cười, mà sau vỗ đầu một cái tựa hồ nghĩ tới cái gì. Phủi liếc mắt giao ma vương cười hắc hắc. Phía trước, a ở cửu u địa ngục, bổn tọa còn bị thương một đầu hắc giao đây. Chẳng qua cái kia hắc giao nhưng là rất lợi hại, sợ rằng đã muốn thành thánh. Đỉnh đầu long giác bao bị bổn tọa cho một kiếm chém nát bấy. Ngươi nói vậy có phải hay không là ngươi nhà lão tổ tông à? Diệp Lăng cười lên ha hà. Cửu u địa ngục cái kia hắc giao tuyệt đối là cửu kiếp tiên đế bên trong nhân vật đáng sợ nhất, không ai sánh bằng. Diệp Lăng thậm chí cảm thấy chiến lực của hắn coi như là so với thánh nhân đến cũng chút nào kiêu ngạo sắc, tối thiểu muốn so với lúc trước Tây Vương Mẫu càng mạnh. Diệp Lăng, ngươi đặc biệt muốn chết. Oanh, sau một khắc, cái kia giao ma vương khuôn mặt sắc hoàn toàn đại biến, gào khóc kêu loạn, trong tay cốt đao càng là mạnh mẽ cầm, tóe ra điên cuồng hắc quang. Ngươi sở chém vỡ long giác túi, đó là ta nhà thất thượng lão tổ, làm Giao Ma Vương phẫn nộ tiếng hô rơi hạ chi về sau. Diệp Lăng hoàn toàn mắt choáng váng, đừng nói hắn, coi như là trên tường thành ba tên kia, cũng là ngây người. Giao Ma Vương Thái Thượng Lão Tổ, ta dựa vào, đùa gì thế a? Diệp Lăng cũng chính là thuận miệng nói, nói Cửu U Địa Ngục Hắc Giao là Giao Ma Vương Lão Tổ Tông. Nhưng là đây là nói đùa a. Đặc biệt, cái kia Hắc Giao, dĩ nhiên thật là Giao Ma Vương Thái Thượng Lão Tổ. Được rồi, Diệp Lăng đám người cảm thấy, cái này thế giới thực sự là quá nhỏ. Thuận miệng vừa nói như thế, vẫn thật là đụng phải ngươi. Ngươi nói, cái kia Hắc Giao là ngươi ra Thái Thượng Lão Tổ. Diệp Lăng trừng lớn con mắt hỏi, đối diện Giao Ma Vương, cắn răng nghiến lợi gật đầu. Trong tay cốt đao là cầm chặt hơn. Nguyên lai ngươi thật là một tôn tử à? Đột nhiên, Diệp Lăng trực tiếp nhớ lại một câu như vậy. Trong nháy mắt bầu không khí động lại. Trên tường thành ba cái tên liền mang kỳ ba nhi đều nhanh choáng váng. Hàng này mới vừa nói cái gì? Hắn là không phải nói Giao Ma Vương thật là một tôn tử a? Mẹ kiếp, cái này đặc biệt tuyệt đối là một vạn điểm điểm bạo kích a. Lợi hại ta ca, Diệp Lăng, lão tử muốn mạng của ngươi. Oanh, trong một sát na, đầy trời hắc quang rít gào cuồn cuộn. Cái kia Giao Ma Vương sau lưng, giữ tận lớn đại hắc giao hư ảnh, phảng phất đang sống, ngao ô một tiếng, gầm lên giận dữ rung thiên địa. To lớn kia hắc giao, thân thể ngăn, trực tiếp đem toàn bộ hư không đều cho oanh nát bấy. Mà về sau, cái kia điêu luyện hắc giao, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới, thân thể bỗng nhiên ngăn. Đuôi phảng phất một cái roi thép một dạng, hướng Diệp Lăng quăng tới. Lão tử nói, một cái tiểu hắc trùng tử, nhằm nhò gì? Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Cước bộ một bước, thân sau thình lình nhấc lên như sóng biển một dạng lôi đình vân hải. Mà theo sau Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng giết đi ra ngoài. Hoa lạp lạp, lôi quang đầy trời. Cái kia hắc giao thế không thể đỡ, hung hăng quất vào đầy trời lôi quang bên trong, chẳng qua ngắn ngủn trong một sát na, cái kia lôi quang ầm ầm phá toái, lập tức, cái kia hắc giao càng là phảng phất giống như điên, lại hướng Diệp Lăng hung hăng đánh tới, nhưng là đang ở này lúc, một đạo kiếm quang bén nhọn, xé rách thương khung, táp, kiếm ngân vang khinh minh. Kiếm quang trực tiếp tê liệt thiên địa, chui vào đến rồi hắc giao bên trong. To lớn kia hắc giao thân thể kịch liệt nhúc nhích, thình thịch một tiếng vang thật lớn, cái kia hắc giao thân thể lại bị cái này một đạo kiếm quang cho anh trực tiếp nổ bay đứng lên, mảnh nhỏ không ngừng bốn chỗ bão phi, rầm rầm hưu. To lớn hắc giao chuyển chớp mắt trong lúc đó là được đầy trời bão vụn. Diệp Lăng biêu hãn thân ảnh từ nơi này đầy trời hắc quang bên trong đạp bước ra ngoài. Giao Ma Vương, Diệp Lăng lành lạnh quát, mâu quang như sấm, ngươi quá tự đại, muốn giết ta Diệp Lăng. Đừng nói là ngươi, coi như là ngươi cái kia Thái Thượng Lão Tổ, cũng không tư cách này. Đồng, đang ở này lúc, Diệp Lăng bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, theo chân của hắn xuống, từng luồng lực lượng rung động bốn phía ra, phảng phất vằn nước một dạng ba động, lôi sát, làm Diệp Lăng thanh âm hô lên một khắc kia. Hai con mắt của hắn trực tiếp huyễn hóa thành hai luồng từ lôi đình mà ngưng tụ thành vòng xoáy. Đáng sợ huyền huyễn, ong ong. Lưỡng đạo tối tăm tinh thần lực lượng trực tiếp oanh đến rồi Giao Ma Vương não hải bên trong. Cái kia Giao Ma Vương khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Dữ tợn đáng sợ, hỗn đàn, tinh thần công kích, người đặc biệt lại vẫn hội tinh thần công kích. Giao Ma Vương là gào khóc đau nhức kêu lên, hắn cảm giác được đầu của hắn đã sắp muốn nổ một dạng. Đau đớn khó nhịn. Khuôn mặt sắc sát bạch, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Nhưng là, ngay một khắc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên tịch quyển toàn bộ thiên địa. Một viên sáng chói tinh thần, nhảy đến hư không bên trong. Cảm tạ các bạn khen thưởng. Cảm ơn nhiều. Cầu thanh, cầu vốt tốt. A, có năng lực xem chính bản. Đặt xuống đi. Cảm ơn nhiều. Tấu chương hết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.